Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, gió nổi mây vần chuyển nhượng thị trường cầu thu gom. Thời gian, 29 tháng 3 năm 2012, Lan. Cho Lão Tử Lan, Lão Tử cung ra không có ngươi cái này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa gia hòa. Lan, cung đình bỗng nhiên gầm hét lên, nghe này thanh rít gáo. Cung chính bỗng nhiên ngẩn ngơ, nói không ra lời, thượng thanh tú càng là cả kinh, nàng có thể thấy lão già lần này là đến thật sự. Vừa nghĩ tới đó, thượng thanh tú liền lo âu xem muốn cung chính, bỗng nhiên, thượng thanh tú ngẩn ra, nàng bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động rồi. Tình vũ, ngươi làm sao đến rồi? Thượng thanh tú âm thanh run rẩy dò hỏi, nghe được thượng thanh tú. Cung chính cùng cung đình tất cả giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía cung chính phía sau, nơi nào đang có một cái thân truyền nghề nghiệp trang phục phương Đông Mỹ nữ. Này phương Đông Mỹ nữ cái kia đẹp đẽ vóc người ở bộ kia, bó sát người mặc đồ chức nghiệp dưới hiển lộ không bỏ sót. Vóc người này quả thực quá làm tức giận, có điều này phương Đông Mỹ nữ gương mặt đó nhưng là một cái khác cực đoan. Lạnh. So với từ Siberia thổi tới gió lạnh đều còn lạnh hơn. Người này chính thức cung chính vị hôn thê Tiêu Tình Vũ. Vốn là ở cung chính mắt trong trí nhớ, Tiêu Tình Vũ mặt chính là lạnh như băng. Nhưng là, hiện tại tấm này tuyệt khuôn mặt đẹp trứng càng thêm lạnh lẽo. Cung gia nhân ý thấy Tiêu Tình Vũ vẻ mặt, trong lòng thở dài, xem ra Tình Vũ là nghe được bọn họ trước nói chuyện. Tình Vũ. Người lúc nào đến a? Đến rồi làm sao không tiến vào ngồi đây? Thượng Thanh Tú lập tức tiến ra đón. Bồi cười nói. Tiêu Tình Vũ phảng phất không nghe thấy Thượng Thanh Tú. Một đôi mắt đẹp. Lạnh như băng tập trung cung chính. Sắc bén đến lại như hai thanh lợi kiếm giống như vậy. Đâm thẳng đến cung chính thân thể hơi bị lạnh. Cảm tạ ngươi không có yêu ta. Thế nhưng, hôn ước này không thể giải trừ. Tiêu Tình Vũ lạnh như băng nói rằng, tuy rằng, Tiêu Tình Vũ phi thường không thích cung chính, thậm chí có thể nói căm ghét cung chính, thế nhưng nàng vẫn không muốn tiếp xúc cái này hôn ước. Bởi vì đây là gia gia nàng duy nhất nguyện vọng, Tiêu Tình Vũ gia gia phi thường yêu thích nàng, coi nàng là thành Tiêu gia tiểu công chúa bình thường đối xử. Tiêu Tình Vũ gia gia là phía trên thế giới này đối với nàng người tốt nhất. Nàng đương nhiên sẽ không để cho gia gia nàng thất vọng. Mặc dù trước mắt người này làm cho nàng cảm giác được phi thường chán ghét. Cái này cũng là tại sao qua nhiều năm như vậy, Tiêu Tình Vũ cùng cung chính vẫn không có tiếp xúc hôn ước tối căn bản nguyên nhân. Ta không yêu ngươi, ngươi cũng không yêu ta. Ta sẽ không cưới ngươi. Ai yêu cùng ngươi phong, liền để ai cùng ngươi phong đi. Đừng mẹ kiếp đến phiền ta. Cung chính vô cùng phiền chán địa quát lớn nói. Câm miệng, nghe cung chính, cung đình nổi giận địa hét lớn một tiếng. Chuyện này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Này hôn ngươi không kết cũng đến kết. Không thể, cung chính cũng là cuống lên. Lớn tiếng mà quát lớn đạo. Ta sẽ không cùng người nữ nhân điên này kết hôn. Nói xong, cung chính tàn nhẫn mà chừng một chút Tiêu Tình Vũ. Sau đó bước nhanh hướng về môn đi ra ngoài. Lan, cút đi, Lan người liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại bước vào cái này cửa nhà. Cung đình tức điên giống như địa quát to, này quát to một tiếng, để ở đây người tất cả giật mình. Đây là muốn bức bách cung chính a. Tai nghe chồng mình hò hét, thượng thanh tú liền biết phải gặp, hai người này tính khí có thể đều là quật đến đòi mạng a. Này cung chính tuyệt đối là sẽ không thỏa hiệp a. Này nên làm gì? Tiêu Tình Vũ trong mắt cũng là lấp lóe không yên. Nàng không biết nàng như thế làm đến tột cùng có đúng hay không. Nghe lão già gào thét. Cung chính bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn một chút lão già cái kia cứng rắn vẻ mặt. Cung chính liền biết việc này không có thương lượng. Vừa nghĩ tới đó. Cung chính trong lòng liền bi phẫn không ngớt. Hắn tàn nhẫn mà chừng một chút Tiêu Tình Vũ. Cắn răng một cái. Bước dài ra cung ra khung thành. Lan, cho lão tử Lan. Lan liền không nên quay lại. Cung chính phía sau truyền đến lão già tức giận mắng. Cũng truyền đến Thượng Thanh Tú giữ lại âm thanh. Khép hờ hai mắt, cung chính bước nhanh chạy đi cung ra khung thành. Ngửa đầu nhìn trời, cung chính lặng lẽ thở dài. Lần thứ nhất rời đi là hắn chủ động. Lần này đây, nhưng là bị đuổi ra ngoài. Ai, xem ra chính mình trở về đến không phải lúc a. Ở lúc rời đi, mẫu thân của cung chính Thượng Thanh Tú nói rồi. Trước hết để cho cung chính ở bên ngoài một bên đi tránh né khó khăn. Chờ nàng làm tốt lão già tư tưởng công tác liền để hắn trở lại. Đồng thời, Thượng Thanh Tú cũng biểu thị để cung chính suy nghĩ thật kỹ một hồi Tiêu Tình Vũ sự tình. Ở cung gia bọn họ đã nhận định Tiêu Tình Vũ. Nếu như cuối cùng, hai người thật sự huyên náo không thể thu thập. Hay là, cung gia người sẽ chọn Tiêu Tình Vũ. Đi cách cung gia, cung chính lập tức đi tới trung ương trạm xe lửa. Hắn một khắc cũng không muốn ở Gelsenkirchen ở lâu thêm. Hắn phi thường không thích nơi này. Lúc trở lại vốn là tâm tình khoan khoái. Nhưng là hiện tại, trong lòng phi thường buồn. Có điều, cũng không lâu lắm, cung chính tâm tình là tốt rồi. Bởi vì, vào lúc này, mộng ảo bóng thần hệ thống đã đem cái này mùa giải cho thống kê xong tất. Tại đây cái mùa giải, cung chính biểu hiện nhưng là tương đương hoàn mỹ a. Hơn nữa, ở cuối cùng, cung chính còn Hoffenheim thăng cấp thành công. Hoàn thành rồi một ngày đại nhiệm vụ. Này không, hệ thống lại ra khen thưởng. Điểm khen thưởng 57, kinh nghiệm 8 vạn, cùng một cái kỹ năng mới. Món khen thưởng này không thể bảo là không phong phú a. Này 57 đếm, nhưng là để cung chính mê tít mắt cực kỳ. Lần này hắn rốt cục có huấn luyện Batistuta thức bắn mạnh đếm. Có điều hiện tại, cung chính cấp số còn chưa đủ. Hắn hiện tại mới cấp 9 mà thôi. Khoảng cách 15 cấp nhưng là còn có một quãng đường rất dài a. Có điều, hiện tại thu được 8 vạn kinh nghiệm. Cung chính cấp số lập tức liền lên tới thứ 13 cấp. Như vậy cung chính số liệu hiện tại là như vậy. Đếm thêm vào trước còn lại 13 điểm. Tổng cộng còn có 60 điểm điểm mấy. Cấp số đạt đến 13 cấp. Còn nắm giữ một cái Batistuta thức bắn mạnh skill. Còn sót lại một cái kỹ năng thần bí. Cái này kỹ năng thần bí đến tột cùng là cái gì? Cung chính hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn không có mở ra skill này quyền hạn. Mở ra skill này quyền hạn là level 20. Vì lẽ đó, hiện tại skill này cách cung chính còn quá xa xôi. Mắt thấy cái này không biết cái gì kỹ năng thần bí. Cung chính thì có điểm ngất. Thái nãi nãi gặp nạn dễ thấy ảo giác cũng không phải như thế cái họa pháp a. Người thái nãi nãi cũng phải để ca biết này đến tột cùng là cái gì bính không phải. Quá hố cha, cho lão tử như thế cái bánh. Còn không bằng cho lão tử mấy vạn kinh nghiệm làm đến thực sự. Như vậy ca là có thể xông lên 15 cấp. Như vậy ca là có thể huấn luyện kỹ năng mới a. Điều này làm cho cung chính trong lòng có chút không thoải mái. Thế nhưng, cung chính biết những thứ đồ này là không thể theo ý nguyện của hắn mà thay đổi. Hiện tại hắn liền chỉ có thể tiếp thu. Hiện tại đếm đầy đủ cung chính huấn luyện hai lần Batistuta thức bắn mạnh skill này. Nhưng là, hiện tại hắn cấp số không đủ. Như vậy cung chính hiện tại hàng đầu mục đích chính là tăng cao cấp số. Hiện tại tăng cao cấp số phương pháp chính là huấn luyện. Liều mạng địa huấn luyện. Kiếm lời kinh nghiệm, tranh thủ ở mùa giải tiếp theo bắt đầu trước, đem Batistuta thức bắn mạnh skill này cho học được. Như vậy hắn mới có thể ở Bundesliga hai bên trong đứng chỗ. Hiện tại cung chính bị trong nhà chạy ra, ở nước Đức như thế to lớn địa phương. Hắn còn thật không có chỗ nào có thể đi. Hiện tại thời gian liền trở nên trống không? Vừa vặn cho cung chính liều mạng huấn luyện, quyết định chủ ý. Cung chính hay là đi Delphine Linrod Lab nơi nào? Hiện tại nàng vẫn ở tại bệnh viện. Hắn muốn hắn có thể ở đây trụ một trận. Ban ngày hắn liền điên cuồng huấn luyện. Buổi tối liền ở ngay đây nghỉ chân một chút. Liền như vậy, tháng ngày liền như thế ngày qua ngày địa quá khứ. Ở một tháng sau, cung chính cấp số rốt cục đạt đến 15 cấp. Vào lúc này, Cung chính liền bắt đầu huấn luyện Batistuta thức bắn mạnh skill này. Cũng chính là vào lúc này, châu Âu đại lục mùa hè chuyển nhượng thị trường cũng mở ra. Châu Âu đại lục các đại giải đấu đội bóng môn dồn dập bắt đầu động tác. Vì là hoàn thiện chính mình đội bóng đội hình ở trên chuyển nhượng thị trường đãi vàng. Vào lúc này, các loại chuyển nhượng nghe đồn càng là gió nổi mây vần. Xem cái gì Fernando Torres đã có một con chân đạp vào Bernabeu. Real Madrid cảnh cáo những người đánh Fernando Torres câu lạc bộ. Cái gì mặt thẹo cùng Real Madrid rất thân cận. Hầu như đã chỉ còn dư lại ký kết. Còn có Henry đã công khai tuyên bố hắn sẽ không ở lại Highbury. Hắn muốn theo đuổi hắn vinh dự. Cristiano Ronaldo càng là cùng Real Madrid đầu mày cuối mắt. Chọc giận Ferguson. Bayern Munich coi trọng nước Đức phong Baker lạc trạch. Chuyển nhượng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Chuyển nhượng thị trường khung thành vừa mở ra. Chuyển nhượng thị trường liền gió nổi mây vần. Thế nhưng, những này hầu như cùng Hoffenheim không có quan hệ gì. Hiện tại Hoffenheim cách những này cầu thủ còn phi thường xa xôi. Bọn họ nhất định phải từ thực tế xuất phát. Có điều, vào lúc này, Hoffenheim trang web tin tức lấy dây mấy ở. Có điều những thứ này đều là đang nói Hoffenheim toàn đội cảm tạ nào đó cầu thủ cống hiến. Hiện tại hắn sẽ không còn thuộc về Hoffenheim. Hy vọng hắn có thể đi được. Ở chỗ khác đánh ra thành tích tốt. Hoffenheim rời đi tin tức hầu như từ chuyển nhượng thị trường bắt đầu. Liền đang không ngừng quét mới. Không biết quét bao lâu. Mới dừng lại. Hoffenheim cổ động viên một nhánh đang chăm chú Hoffenheim trang web. Dù sao đội bóng muốn đi giải hạng 2 Đức. Liền hiện tại Hoffenheim nhân viên bố trí căn bản không đủ để chinh chiến giải hạng 2 Đức. Rõ ràng cái kia là phi thường tất yếu. Dẫn viên vậy tuyệt đối là trọng yếu nhất. Tuy rằng sớm có dự liệu. Thế nhưng Hoffenheim cổ động viên vẫn không có nghĩ đến. Hoffenheim rõ ràng động tác dĩ nhiên gặp to lớn như thế. Liền có giải hạng 2 Đức thực lực Edu cùng Khải. Hắc nhét đều đi rồi. Hoffenheim cái này mùa giải đến tột cùng muốn cảm ơn cái gì? Mắt thấy lớn như vậy một đám người đi rồi. Hoffenheim cổ động viên có chút kinh hoàng. Đi rồi nhiều người như vậy. Hoffenheim câu lạc bộ nhất định phải dùng một số tiền lớn đến bổ khuyết cái này trống rỗng. Dựa theo Hoffenheim hiểm ải chỗ trống. Hoffenheim đem tiêu tốn tiền chính là một nhánh giải hạng 2 Đức đội bóng đều không thể so với được. Với, thậm chí hắn có thể cản đến Bundesliga. Bút lớn tập trung vào có lúc cũng không phải một chuyện tốt. Vì lẽ đó, Hoffenheim cổ động viên có chút kinh hoàng. Hơn nữa, đến vào lúc này, Hoffenheim trang web trên tin tức vẫn là thanh tẩy tin tức. Đến hiện tại đều không có một cái dẫn viên. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên càng là lo lắng. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim trang web lại một tin tức. Lần này rốt cục cùng dẫn viên có quan hệ. Người Brazil Luiz Gustavo từ Brazil Corinthians câu lạc bộ thuê mà đến. Hoffenheim đem thuê một trong số đó cái mùa giải. Thuê phí, trang web không có tiết lộ. Mắt thấy cuối cùng không có lại rõ ràng. Hoffenheim cổ động viên này xem như là thở phào nhẹ nhõm. Luiz Gustavo là vị giữa sân cầu thủ. Có người nói đến từ Brazil. Tuy rằng Hoffenheim cổ động viên không có xem qua hắn đá bóng. Thế nhưng đại gia ở trong lòng vẫn là đối với hắn biểu thị hoan nghênh. Dù sao tiểu tử này là năm nay mùa hè cái thứ nhất gia nhập liên minh Hoffenheim cầu thủ. Có điều, Hoffenheim cổ động viên vẫn lo lắng. Từ Hoffenheim rõ ràng danh sách đến xem. Hiện tại Hoffenheim trong đội liền còn lại cung chính một tên tiền đạo. Hoffenheim nhất định phải mau chóng tiến cử hàng tiền đạo nhân viên A. Nếu không thì đội bóng sẽ phải tao a. Mà vào lúc này, Hoffenheim hai phương diện hiện tại chính đang vì là tiến cử tiền đạo mà nỗ lực đây. Này mùa giải tập trung vào chuyển nhượng thị trường hào tiền đạo vẫn có rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều cũng là Hoffenheim hiện tại có thể trở ra giá khởi điểm tiền. Nói thí dụ như Hà Lan tiền đạo Makai, Peru tiền đạo Pizarro, Ukraine tiền đạo Voronin. Đan Mạch tiền đạo Thomason vân vân. Những người này tuy rằng già rồi, thế nhưng thực lực phi thường cường hãn. Nếu như những người này thật sự có thể hóp phân hai hàng tiền đạo, thực lực nhất định tăng nhiều. Lớp quá to lớn Makai rõ ràng đã không thể thỏa mãn chí khí hùng tâm Bayern Munich. Sớm ở giải đấu còn chưa kết thúc liền truyền ra, Makai cái này mùa giải kết thúc nhất định phải rời đi tin tức. Hiện tại Makai giá trị con người cũng là 5 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, Hoffenheim trở ra lên, mà Pizarro cùng Varonin hai người này nhưng là hợp đồng đến kỳ. Hơn nữa hai bên đều không có nhận được thỏa mãn hợp đồng gia hạn hợp đồng. Đều chuẩn bị trốn đi. Mà Thomason nhưng là lớp lớn hơn. Đội bóng không có vị trí của hắn. Những lão nhân này thực lực nhưng là tương đương xuất chúng. Hoffenheim cũng có ý định tiến cử một vị có kinh nghiệm lão tiền đạo. Dù sao Hoffenheim cái này mùa giải hàng tiền đạo vẫn là lấy tuổi trẻ hóa thành chủ. Hoffenheim theo đuổi tương lai. Có một vị lão tiền bối để đốt. Hoffenheim tuổi trẻ các cầu thủ tăng lên đến càng nhanh hơn. Hoffenheim tuy rằng có ý định lão gia hỏa này. Thế nhưng lão gia hỏa này không lọt mắt Hoffenheim. Lão gia hỏa này tuy rằng lão. Thế nhưng bọn họ vẫn có thể ở năm giải đấu lớn đá trên bóng. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi giải hạng 2 Đức rồi. PS, cầu thu gom. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.